Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 723. Bắt lại, sau lưng Hà Thiên Hùng. Một đám chấp pháp cầm theo xiềng xích đi về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh chẳng buồn phí lời. Bùm, giáng một cái tát, kinh khí khủng khiếp tấn công tới. Hà Thiên Hùng toàn thân nổ tung, hóa thành xương máu, những chấp pháp kia cũng ngây người, mẹ kiếp, sợ đến mức toàn thân run rẩy, không nhịn được lui về phía sau. Thậm chí cả chấp pháp sứ của hội trưởng lão Diệp Bắc Minh cũng dám giết. Đi, Diệp Bắc Minh chẳng buồn để ý đến đám tép diêu này. Xoay người bước lên máy bay, hội trưởng lão, một đám tầng lớp cấp cao Long Quốc đang chờ ở đây. Chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ truyền đến tin tức Diệp Bắc Minh bị bắt về quy án. Hà Thiên Hùng đại diện hội trưởng lão đi thi hành pháp luật. Lá gan của Diệp Bắc Minh dù lớn cũng chắc chắn không dám đối địch với hội trưởng lão. Một đám tầng lớp cấp cao nhà họ Đường, nhà họ Phó, nhà họ Hoa, nhà họ Diệp đều có mặt ở đây. Ngụy Kinh Phú, Đường Kình Thương, Tần Tướng Thần đều ngồi trên ghế trưởng lão, ngay cả Diệp Lăng Tiêu cũng đích thân đến. Có thể tưởng tượng được, đây là cảnh tượng như thế nào. Hừm, Diệp Bắc Minh này quá kiêu ngạo, thật sự cho rằng không ai có thể trừng trị được hắn sao? Ngày trước hắn làm điều sằng bậy ở Trung Hải, làm loạn ở ngoài tỉnh không ảnh hưởng đến chúng ta thì cũng thôi đi. Bây giờ ở Long Đô cũng dám làm vậy. Ầm ầm ầm, lão giả này đập bàn. Long Đô là nơi nào? Là địa bàn của chúng ta. Lần này nhất định phải khiến hắn cúi đầu. Dứt khoát phế bỏ tu vi, nhốt vào tầng thứ 10 trong Thiên Lao Long Hồn. Ý kiến hay, một vài trưởng lão bàn luận riêng, liên tục cười lạnh, tầng thứ 10 trong Thiên Lao Long Hồn, người đã vào thì không ra được. Ngày trước Long Quốc đã từng có võ giả đứng đầu. Cách chương